Đầu cô ong lên một tiếng. Cô nhìn một cái liền nhận ra clip này chính là lúc cô bị Trầm Duệ ôm lúc chưa? Sao? Sao anh có được? Anh chụp lén tôi. Kỳ An Tâm có chút hơi tức giận. Không phải anh, là có người cố ý gửi cho anh. Người gửi clip này cho anh tên là Tưởng Y San. Là người trong công ty em. Mắt Hoắc Kỳ ngang đỏ ngầu. Vô cùng đau đớn. Anh khàn giọng hỏi. Em chấp nhận Trầm Duệ rồi sao? Tim của Kỳ An Tâm đập mạnh một cái. Dù rất phẫn nộ với việc làm của Tưởng Y San. Nhưng lúc này khiến tim cô căng thẳng là vẻ mặt của người đàn ông trước mặt này. Giống như thất vọng, lại giống như vô cùng đáng thương. Dù cô biết lúc đó Trầm Duệ chỉ là mất khống chế nên ôm cô một cái. Nhưng góc độ trong clip lại giống như hai người đang hôn nhau kịch liệt. Vô cùng ám muội. Lúc này trong lòng cô vẫn luôn cự nữ. Có nên thừa nhận chuyện này không? Nếu thừa nhận thì anh nhất định sẽ không làm phiền cô nữa. Sẽ không bước vào cuộc sống của cô nữa. Cô sẽ được yên tĩnh. Đoạn clip này có thể đả kích tới người đàn ông này hơn bất kỳ lời nói tàn nhẫn nào. Nội tâm Hoắc Kỳ Ngang chưa bao giờ đau đớn như vậy. Giống như khoảnh khắc mất đi cô vào 5 năm trước. Cảm giác tim vỡ vụn. Lúc này, anh lại lần nữa trơ mắt nhìn cô rời đi. Sự đau đớn này một lần là đủ. Thêm một lần nữa thì là sự dày vò khủng khiếp. Cách chương.